Đỉnh cao phú quý, chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe sớm cập bến, cả hai cùng nhảy ra khỏi xe. Người đàn ông gầy gò cũng châm một điếu thuốc, nhìn mặt biển, xoa xoa tay, cười. Hiện tại chắc đã an toàn rồi. Lão Cao cũng cười tâu toét, quay lại phía sau xe, bế một thiếu nữ đi ra ngoài. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Tần Thanh Thanh. Hai tay Tần Thanh Thanh bị dây thừng trói lại. Trên miệng cô còn đặt một miếng rẻ. Cô bị nhặt lên ném trên mặt đất. Nhìn hai nam nhân cường tráng trước mặt, trong lòng cô kinh hãi. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Này, đừng nói cho ta biết. Đứa nhỏ này rất tốt. Lão Cao nhìn Tần Thanh Thanh vẻ mặt khổ sở nhìn xuống. Trong một thời gian dài, Tần Thanh Thanh, người không ăn gì trong tòa nhà chính thức của thành phố Tinh Huy, luôn cảm thấy cô nên làm gì đó. Đặc biệt là nhìn thấy thành phố Tinh Huy rất khác so với trước đây. Và ý tưởng này càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy cảm thấy rằng mọi người đều có công việc riêng và họ đều bận rộn. Và tất cả đều có vẻ hạnh phúc. Với nụ cười chân thành trên khuôn mặt của họ, cô vì đố kỵ nên đã được sự đồng ý của Trình Nguyên và đi theo Lý Nam Địch đến bệnh viện để làm một số việc trong khả năng của mình. Trong ngày nghe nói thành phố Tinh Huy giao chiến với người của các quốc gia phía Nam, rất nhiều người chết, bệnh viện đột nhiên thêm nhiều bệnh tật. Là một y tá, Tần Thanh Thanh đương nhiên rất bận rộn. Hai người phía trước hộ tống một người bị thương gãy tay đến bệnh viện. Lúc đó cô chịu trách nhiệm làm thủ tục cho người bị thương cho đến khi anh ta tiến vào phòng mổ. Tần Thanh Thanh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi lau mồ hôi. Đi tới đài uống nước lấy một ly nước. Đúng lúc này, người đàn ông da ngăm đen bước tới vẫy tay với cô. Nói, y tá, tôi muốn hỏi về anh trai tôi. Tần Thanh Thanh lắc đầu bất lực nói. Xin lỗi, ta chỉ là y tá. Cô ấy chưa kịp nói xong thì đã ngất đi khi đôi mắt thâm quầng. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình bị bắt cóc. Được rồi, giết cô ta đi, người đàn ông gầy gò nói. Lão Cao quỳ xuống, véo cái cằm trắng nõn của Tần Thanh Thanh. Khóe miệng nhếch lên cười. Thật đáng tiếc khi giết người như thế này. Tần Thanh Thanh kinh hãi. Từ lời nói của hai người này, cô biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Tuy nhiên, ở nơi hoang vu này, ai có thể đến giải cứu cô ấy? Có một cảm giác tuyệt vọng trong mắt cô. Cùng lúc đó, mọi thứ từ quá khứ lướt qua trong tâm trí tôi. Cô bắt đầu nhớ người đàn ông đó. Bắt đầu nhận ra sự bảo vệ của anh dành cho họ. Và bắt đầu hiểu cô dựa vào anh nhiều như thế nào. Hối hận và tuyệt vọng đan xen khiến nước mắt cô trào ra. Người đàn ông tên Lão Cao đi về phía cô. Và cơ thể mỏng manh của cô bắt đầu run lên. Cô nhìn khuôn mặt tiêu tụy của anh mà lòng buồn nôn nao. Nàng lúc này muốn chết bao nhiêu? Tuy rằng nàng rất sợ chết, nhưng hiện tại xem ra chết chính là cứu trợ lớn nhất. Ít nhất không bị làm nhục. Lão Cao rút rẻ khỏi miệng cô và cho một viên thuốc vào miệng cô. Ép miệng cô để ép cô nuốt. Cô bé, nuốt viên thuốc này vào sẽ say đến chết mất thôi. Lão Cao nhếch mép nói, cách trương.